Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184 mê mang Yakushi đâu. Chương 184 mê mang Yakushi đâu. Âm ẩn thôn ở vào điền quốc gia cảnh nội. Mặt bắc là biển rộng, phía nam chính là quốc lực thiên hạ đệ nhất hỏa quốc Orochimaru ở Mộc Diệp cửa nhà thành lập một cái nhẫn thôn. Lúc sau còn cùng Mộc Diệp biến thành minh hữu, đại gia hoàn toàn không phát hiện dị thường. Chỉ có thể nói Yamanaka ra ở Danzo sai sử hạ, che giấu phương diện này tin tức điền quốc gia. Xem tên này liền biết, đây là cái làm ruộng quốc gia. Quốc nội không nói vùng đất bằng phẳng đi, khẳng định không phải là ngàn mương vạn hác địa hình. Orochimaru chết trận, cùng với Danzo xuất lĩnh tinh nhuệ tới thảo phạt âm ẩn thôn tin tức truyền bá thật sự mau. Tiểu đạo tin tức bay đầy trời, quỷ đồng hoàn cùng nhiều từ cũng nhìn lợi hại. Thực tế đều là 14 tuổi tuổi tác, làm cho bọn họ rất thích tàn nhẫn tranh đấu có thể là đem hảo thủ. Nhưng nói tới ổn định nhân tâm, bọn họ liền không được, bọn họ hai người vốn dĩ liền có mâu thuẫn. Bốn người tổ thời điểm còn có thể lẫn nhau kiềm chế. Hiện tại liền thừa hai người, kia tự nhiên là ai cũng không phục ai, trời Yakushi đâu đột phá Mộc Diệp bên kia tầng tầng phong tỏa. Trở lại âm ẩn thôn thời điểm, bọn họ bên này đã loạn thành một nồi cháo, một cái tên là Huyễn U Hoàn Ninja đứng ra lãnh đạo nhẫn thôn, tộc nhân của hắn đông đảo, tự thân tính cách cũng đủ cường thế, hơn nữa nhiều ít có điểm năng lực, lập tức mời chào tới rồi cũng đủ nhiều nhân thủ. Nếu không phải Yakushi đâu kịp thời đuổi tới, nói không chừng một sớm đắc thế Huyễn U Hoàn liền đem Orochimaru thi thể điểm thiên đèn, âm ẩn bốn. Người chúng chỉ còn lại có quỷ đồng hoàn cùng nhiều từ cũng. Lại tính thượng bệnh nặng đe dọa Kimimaru, cùng với Kimimaru bạn tốt Zugo. Miễn cưỡng là bốn người, Huyễn U Hoàn lấy tộc nhân của mình vì nòng cốt, chiếm cứ âm ẩn thôn. Chuẩn bị cùng Danzo bẻ bẻ cổ tay, Yakushi đâu lặng lẽ vào thôn, đoạt lại Orochimaru thi thể. Hắn không muốn lưu lại nơi này chờ chết, lập tức mang theo mấy người trốn chạy. Hắn tuổi tác lớn nhất, trở thành người tâm phúc. Quỷ đồng hoàn, nhiều từ cũng tiếp tục đương tay đấm. Zugo cõng bệnh nặng Kimimaru, lại mang theo Orochimaru thi thể. Năm người lặng lẽ rời đi âm ẩn thôn, nhân thủ quá ít. Đi được cũng thực vội vàng, thất lạc rất nhiều quan trọng tư liệu cùng thực nghiệm thể, bao gồm Yakushi đâu ở bên trong. Mấy người đều có vẻ có điểm hoảng loạn. Orochimaru chết, đối bọn họ ảnh hưởng quá lớn, hiện tại cũng không rảnh lo. Trước chạy đi, năm người chó nhà có tang giống nhau. Chạy đến Orochimaru phương nam cứ điểm tạm lánh, này dọc theo đường đi. Bọn họ vẫn luôn mang theo nào đó kỳ vọng, Zugo cùng Orochimaru cảm tình giống nhau. Là bởi vì Kimimaru khuyên bảo, hắn mới làm Orochimaru nghiên cứu thân thể của mình. Hắn đều nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần Kimimaru qua đời, hắn liền đi Orochimaru ở phương Bắc ngục giam, tìm được chỗ sâu nhất nhà tù, đóng lại đại môn. Kết liễu này thân tàn, hắn đối Orochimaru sinh tử cũng không để ý, còn lại bốn người liền cảm thấy. Orochimaru còn chưa có chết, nói không chừng khi nào, thi thể miệng một chương. Một cái hoàn toàn mới Orochimaru liền lột ra trọng sinh, nhưng kỳ vọng rất nhiều thời điểm vô pháp biến thành hiện thực, bọn họ khổ đợi hơn 10 ngày. Orochimaru thi thể đều mau xú. Vẫn là không có một chút thức tỉnh dự triệu, Yakushi đâu nghĩ mọi cách, cũng không biết muốn như thế nào cứu trị Orochimaru. Hắn ly chiến trường quá xa, thi quỷ phong tẫn tiến hành đến cũng quá nhanh. Hắn thậm chí không biết Orochimaru trên người đã xảy ra chuyện gì, đánh thức Orochimaru đại nhân. Nếu không ta giết ngươi. Kimimaru không màng chính mình bệnh nặng chi thân, trên cổ tay toát ra một đoạn gai xương. Đỉnh Yakushi đâu yết hầu, chỉ cần đối phương nói một cái không tự, hắn nhất định sẽ thọc đi xuống. Yakushi đâu so với hắn đại 5-6 tuổi, nhưng Kimimaru một chút đều không sợ cái này hơi hiện âm trầm bác sĩ. 10 bước trong vòng, không ai có thể chống đỡ được hắn. Ít nhất hắn là như vậy tưởng, Yakushi đâu vươn hai ngón tay. Bất động thanh sắc mà đẩy ra hắn gai xương, thực tế hắn hiện tại cũng thực mê mang, nguyên bản từ Orochimaru nơi này tìm được rồi chính mình tồn tại ý nghĩa. Hiện tại vị này tinh thần đạo sư nói không liền không? Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Chính mình tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Yakushi đâu sở dĩ còn không có điên? Chính là bởi vì Kimimaru so với hắn càng điên. Rất nhiều thời điểm Yakushi đâu đều có thể từ trên người hắn thu hoạch một ít. Ta xui xẻo. Gia hỏa này so với ta càng xui xẻo, khoái ý, nhưng lúc này nhìn Orochimaru không hề hơi thở thi thể. Hắn vẫn là có điểm đỉnh không được. Chỉ có thể cưỡng bách chính mình tự hỏi, thi quỷ phong đều ở Mộc Diệp thôn đều là tuyệt mật nhẫn. Thuật, tử thần tới vô ảnh đi vô tung. Hắn căn bản là không biết này trung gian xuất hiện khúc chiết. Chỉ số thông minh lại cao. Cũng không thể tưởng được trong đó nguyên do, hắn ý bảo Kimimaru nghiêng người. Ta nhìn xem ngươi mà chi chú ấn. Sử dụng chú ấn nhị trạng thái, gần như dầu hết đèn tắt. Còn gặp vết máu bệnh tra tấn Kimimaru hai lời chưa nói. Liền điều động trong cơ thể chakra. Tiến vào chú ấn nhị trạng thái, 10 phút sau. Đầu lắc lắc đầu. Thiên chi chú ấn cùng mà chi chú ấn chung đều có Orochimaru chakra. Hoặc là nói là Orochimaru ý chí. Đây cũng là Kimimaru thường xuyên nói, ta cùng Orochimaru đại nhân là nhất thể, một cái chủ yếu. Nguyên do, chú ấn cơ sở là tiên thuật. Điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng là làm Orochimaru đem chú ấn đánh trước người ấn ký thuật còn lại là một cấp bậc rất cao phân. Thân thuật, ảnh phân thân thuật liền có phục chế chính mình ý thức năng lực. Ảnh phân thân sẽ tự hỏi. Sẽ căn cứ vào bản thể tình huống làm ra phán đoán. Mà Orochimaru ở ảnh phân thân con đường này thượng đi được xa hơn. Càng thêm quỷ dị, lý luận thượng nói. Chỉ cần có cũng đủ nhiều sinh mệnh năng lượng. Liền có thể đem chú ấn chung phân thân ý thức dẫn ra tới. Làm Orochimaru dùng một loại phục chế thể phương thức trọng sinh, nhưng là như thế nào làm? Trong lúc nhất thời đâu là thật không có manh mối, có lẽ có thể sử dụng Orochimaru đại nhân uế thổ. Chuyển sinh thử xem, nữ ninja, am hiểu ảo thuật nhiều từ cũng nhỏ giọng nói, lời còn chưa dứt. Kimimaru liền điên cuồng giống nhau, cốt đao bút thẳng mà đâm tới. Orochimaru đại nhân không có chết. Mắt thấy hắn giết ý dày đặc, một bên Zugo huy quyền, đánh chặt hắn cốt đao, bình tĩnh một chút. Zugo giữ chặt hắn, thấp giọng nói, Yakushi đâu không tham dự bọn họ chi gian tranh đấu. Mà là ngưng thần tự hỏi. Hắn một câu không nói. Ngồi ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Suy nghĩ một đêm, hắn cảm thấy uế thổ chuyển sinh có lẽ là cái biện pháp. Nhưng thuật này hắn sẽ không. Orochimaru đã chết, càng không thể nhảy ra dạy hắn, cho dù đem Orochimaru uế thổ chuyển sinh ra tới. Lúc sau đâu, dùng tiên nhân chi mắt sống lại, hoặc là dùng khác cái gì cấm thuật. Yakushi đâu không tự kìm hãm được liền nghĩ đến chính mình, phó xã trưởng, tiểu thư. Trong lòng âm thầm may mắn này tiến còn không có đoạn, hắn còn có thể trở về lừa dối. Tốt nhất đem uế thổ chuyển sinh học tập quyển trục lộng tới tay, đến lúc đó đem Orochimaru sống lại. Lại đem chính mình dưỡng mẫu sống lại. Còn không phải xà đâu hắn không có tương lai như vậy điên cuồng. Càng nhiều thời điểm vẫn là gián điệp thức tự hỏi phương pháp, Yakushi đâu trong lòng tín niệm một. Chút kiên định lên, liền sợ làm việc không phương hướng. Có một cái đại khái phương hướng liền dễ làm, hắn nhìn về phía Kimimaru. Mặc kệ ngươi thừa nhận cũng hảo, không thừa nhận cũng hảo. Orochimaru đại nhân xác thật là đã chết, ta phải về Mộc Diệp thôn. Tìm kiếm uế thổ chuyển sinh tư liệu. Thuận tiện nhìn xem vị kia thiên chi chú ấn người sở hữu. Người nhóm trước tiên ở bên này tạm lánh. Tấu chương xong. Hết chương.